Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 393, chương 394, không làm rõ ràng được tình trạng. Thoại âm rơi xuống, một tướng mạo thô cuồng nam tử đạp không mà đến, như là một tòa núi nhỏ rơi trên mặt đất, liền nương theo lấy ngột ngạt một tiếng, mặt đất phảng phất đều run rẩy một chút. Cái này nhân thể hình cường tráng, một thân cơ bắp như là thép nước đổ bê tông, hai mắt như đuốc, tràn đầy tự tin mà phóng khoáng khí chất, ngoại trừ kia hoa dâm tóc, trên thân không có bất luận cái gì một chỗ người già đặc thù. Bảo rất tông đại trưởng lão, Thang Bác, đám người liếc mắt một cái liền nhận ra người này, hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Sa Kỳ hỏi, ngươi lời kia, có ý tứ gì? Thang Bác không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn lên. Đại trưởng lão, ngài quá nhanh, cũng không đợi chờ chúng ta. Lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện mấy người khác, nhao nhao rơi vào Thang Bác bên cạnh. Trịnh Hảo cùng Trịnh Thiên thình lình tại liệt. Một số người khác tại Bạo Rất Tông đều là địa vị khá cao. Tiểu Thiên, Tống Mặc Nhị rất nhanh liền phát hiện Trịnh Thiên, ngạc nhiên kêu lên, tiểu nhị. Trịnh Thiên đánh một tiếng chào hỏi, trong tươi cười lại là mang theo vài phần đắng chát, mẫu thân, đây là ta hai ngày này giao bằng hữu. Trịnh Thiên, Tống Mặc Nhị giới thiệu nói. Âu Du Lăng Nguyệt nhẹ gật đầu, đánh giá vết thương chằng chịt Trịnh Thiên, lại liếc mắt nhìn Lăng Vũ, nhìn về phía Sa Kỳ. Giải thích nói, đại trưởng lão, Bảo Rất Tông cũng có người bị Lăng Vũ độc thủ, ta nghĩ canh trưởng lão mục đích cũng hẳn là hướng hắn yêu cầu đại giới đi. Sa Kỳ liếc qua Trịnh Thiên, nhẹ gật đầu, thì ra là thế, nếu nói như vậy, chúng ta mời Bảo Rất Tông chư vị cùng nhau gia nhập, để người kia chảy máu nơi này. Không không, ta nghĩ Sa trưởng lão là hiểu lầm cái gì. Thang Bác lại là lắc đầu, đang muốn giải thích cái gì, lại tới một đám người, cuối cùng đã tới, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Ngoặc kép, những này người khí thế rào rạt, sắc mặt phẫn nộ, tiểu cửu, A Sở, Đại Thành, Tống Mặc Nhị liếc mắt qua, phát hiện rất nhiều người quen, trên người bọn họ đều mang tổn thương. Tự nhiên là trước kia bị Lăng Vũ đánh, bên cạnh bọn họ đều đi theo một ít trưởng bối, khí tức đều mạnh đến mức dọa người, tản mát ra để cho người ta sắc mặt trắng bệch áp lực. Mẫu thân, bọn hắn cùng Tiểu Thiên đồng dạng, đều là bằng hữu của ta, buổi sáng bị cái kia hỗn đản hành hung. Tống Mặc Nhị trừng mắt Lăng Vũ, ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra trêu tức. Ta nghĩ, bọn hắn cũng đều là tìm đến hắn báo thù. Ta biết, Âu Dương Lăng Nguyệt sừng dơ lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Giống như là giọng mỉa mai cười lạnh, chợt nhìn về phía Tống Mặc Vận cùng Tống Trường Phong bọn người. Thần sắc hờ hững, thanh âm lạnh như băng. Mặc dù có chút trễ, nhưng chúng ta nhất định phải tại lúc này triệt để rũ sạch quan hệ với hắn. Cái này nam nhân, đối Tống gia mà nói, chính là một viên to lớn tai tinh. Xem hắn, đều đã làm những gì, chọc giận tới nhiều như vậy thế lực. Các ngươi nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, Tống gia sẽ đối mặt với tai nạn trước đó chưa từng có. Nói đến phần sau, Âu Dương Lăng Nguyệt ngữ khí mang tới một tia mệnh lệnh ý vị. Nhất là ngươi, Tống Mặc Vận. Là ngươi tướng viên này tay tinh đưa vào Tống gia, sau đó ngươi đương chủ động mời tội, cũng từ đi tất cả chức vị quan trọng. Ngươi, Tống Trường Phong trao mày, chỉ mình cái này cái gọi là thê tử, muốn nói cái gì, lại bị Tống Mặc Vận ngăn lại. Ngươi, có phải là không có hiểu rõ trạng huống? Nàng nhìn về phía Âu Dương Lăng Nguyệt, bình tĩnh nói, không có chút nào gợn sóng. Cái gì? Âu Dương Lăng Nguyệt đại mi cau lại, bọn hắn tìm đến Lăng Vũ mục đích, Tống Mặc Vận nhàn nhạt mở miệng, cũng không phải báo thù a. Nàng vừa dứt lời, Âu Dương Lăng Nguyệt liền thấy cảnh tượng khó tin. Nguyên bản còn khí thế ngang nhiên một đám người, đi đến Lăng Vũ trước người về sau, đều là khom người xuống thân. Thật xin lỗi, Lăng tiên sinh, trong nhà tiểu hài cho ngươi thêm phiền toái. Thanh âm thành khẩn, cung cung kính kính, mở miệng chính là những người tuổi trẻ kia trưởng bối. Về phần bọn hắn mình, cơ hồ đem đầu thấp đến trên mặt đất, cầu xin Lăng Vũ tha thứ, thậm chí mang tới giọng nghẹt ngào. Các trưởng bối còn đang nhìn chằm chằm đâu. Lăng Vũ không có cái gì phản ứng, tư thái lạnh lùng, nhưng không có để bọn hắn cảm thấy bất luận cái gì bất mãn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người chấn kinh, trợn mắt hốc mồm. Âu Dương Lăng Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại, lắc đầu, không dám tin, một màn trước mắt để nàng khó mà lý giải. Đúng vào lúc này, Thang Bác nhàn nhạt lên tiếng, Sa Kỳ, chúng ta cự tuyệt các ngươi mời. Chúng ta tới tìm Lăng tiên sinh, là vì xin lỗi cùng cảm kích. Sa Kỳ không hiểu, cau mày, cứ như vậy nhìn xem Thang Bác mang theo cả đám đi đến Lăng Vũ trước mặt. Làm lấy cùng những người kia đồng dạng sự tình. Xin lỗi, Lăng tiên sinh, hắn là đệ đệ ta. Trịnh Hạo hung hăng án lấy Trịnh Thiên đầu, hướng về Lăng Vũ thật sâu cong xuống thân thể. Khẩn cầu, hắn mạo phạm ngài, ta đã đánh hắn dừng lại. Nếu như ngài không hài lòng, ta quay đầu lại nhiều đánh hắn mấy trận. Xin ngài nhất thiết phải tha thứ hắn. Trịnh Thiên toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình, dọa đến sắc mặt trắng bệch, đối Lăng Vũ không ngừng cúi đầu. Van xin ngài, Lăng tiên sinh, tha thứ ta đi, nếu không ta sẽ bị hắn đánh chết. Thật sao? Vâng vâng vâng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lăng Vũ hoàn toàn thất vọng. Trịnh Thiên, ngoặc kép, Trịnh Hạo hít sâu một hơi. Tướng nắm đấm bóp ra liên tiếp tiếng nổ vang. Tốt, liền theo Lăng tiên sinh lời nói. Ngày sau một ngày ba bữa đánh. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ngày nghỉ lễ lại ngoài định mức đưa tặng hai lần. Trịnh Thiên tay chân lạnh buốt, hai chân không chỗ ở run lên. Kêu rên nói. Ca, Lăng tiên sinh chưa từng có nói qua như vậy à? Là ngươi lý giải sai. Còn có. Vì cái gì ngày nghỉ lễ còn nhiều hơn đánh hai lần? Cái này không có đạo lý a. Trịnh Hạo hừ lạnh, không để ý tới hắn, thậm chí ngay cả bảo rất tông. Một bên, Âu Dương Lăng Nguyệt sắc mặt trắng bệch, lưng toát ra một luồng khí lạnh không tên. Tiểu Thiên, các ngươi đây là tại làm gì? Tống Mặc Nhị ánh mắt run rẩy, bờ môi trắng bệch, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Tiểu Nhị, đều là lỗi của ngươi hoa. Trịnh Thiên gào âm thanh thê lương. Ta muốn bị anh ta đánh chết. Ô ô, mời chư vị tránh ra. Ta kiếm thần cốc cùng người này có thù. Giờ phút này muốn để hắn trả giá đắt. Đúng lúc này, Sa Kỳ lạnh lùng lên tiếng. Ẩn chứa chân khí cường đại ba động, như là kinh lôi nổ vang. Khí thế dọa người. Hắn đây là tại uy hiếp đám người, không muốn ảnh hưởng kiếm thần cốc. Ngươi vẫn không rõ à? Thang Bác nhìn thẳng Sa Kỳ, ánh mắt sắc bén, quanh thân tràn ngập không kém chút nào đối phương khí chàng. Nhếch miệng lên, chúng ta thiếu Lăng tiên sinh ân tình, là không thể nào để các ngươi ra tay với hắn à? Không sai, ngươi muốn động Lăng tiên sinh. Trước hết qua chúng ta cửa này, lão tử thiếu Lăng tiên sinh một cái mạng, Lăng tiên sinh địch nhân chính là lão tử địch nhân. Ngoặc kép, một đám người nhao nhao lên tiếng phụ họa, kiên định ngữ khí tràn đầy khí thế. Như vậy, các ngươi là muốn vì hắn, cùng toàn bộ kiếm thần cốc đối nghịch. Sa Kỳ trao mày, băng lãnh hai mắt bên trong lượn lờ lấy đáng sợ kiếm ý. Cùng hắn đồng hành mấy người tại lúc này rút kiếm, một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm trên trận, vẻn vẹn những người này,